Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 930. Đấu giá, đối với Linh Lung lời nói, Đông Dương chỉ là cười cười, nhưng không có nói cái gì. Nếu là có thể công khai bán đồ vật, cũng sẽ không làm thần bí như vậy. Cuối cùng, cái này gốc thiên hợp hoa lấy 200 vạn hồn tinh giá cả bị người vỗ xuống. Cũng tại chỗ lên đài giao dịch, 200 vạn hồn tinh làm như thế một cái đồ chơi. Không biết là bại gia, vẫn là bẩn thỉu. Đông Dương âm thầm lắc đầu. Sau đó mấy thứ đồ, cũng cơ hồ đều là kỳ hoa dị thảo. Lại đều là có được kỳ lạ công năng kỳ hoa dị thảo. Lại đều bị người lấy khác biệt giá cả vỗ xuống. Làm kỳ hoa dị thảo về sau, công vệ trúc trước mặt bay ra một khỏa màu xám tinh châu. Nội bộ có một đầu hư huyễn linh hồn đang giãy giụa. Lại ngũ quan dữ tợn, hiển lộ lấy đủ loại tà ác thần sắc, tội ác tinh hồn, lấy vô số người ác niệm tụ tập mà thành, mang theo trong nhân thế đủ loại ác niệm. Này hồn có thể trực tiếp công kích địch nhân, cũng có thể lấy ác niệm quấy nhiễu địch nhân, là một cái công thủ gồm nhiều mặt hữu lực giúp đỡ. Giá quy định 500 vạn hồn tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Người trả giá cao được 600 vạn. Chấm ngoặc kép. Nghe mọi người chung quanh nhiệt tình cạnh tranh, Đông Dương ánh mắt bên trong vẫn không khỏi hiện lên một đạo lãnh quang. Tội ác tinh hồn, hắn là lần đầu tiên gặp. Hắn có thể tưởng tượng ra được ngưng tụ vật này muốn trả giá đắt. Đó chính là lấy tội ác chi lực khống chế vô số người, để bọn hắn trở nên tà ác. Sau đó tại hấp thu bọn hắn tà ác linh hồn hội tụ mà thành. Liền cùng năm đó Trần Văn Sáng tạo tội ác chi thành tình huống giống nhau. Một khỏa tội ác tinh hồn, mang ý nghĩa vô số người vì vậy mà chết thảm, mà lại còn là tại hoàn toàn trở nên tà ác về sau lại chết. Cái này nhưng so sánh dứt khoát giết bọn hắn còn muốn làm cho người giận sôi. Đại ca, cái này tội ác tinh hồn lại là cái gì? Linh Lung không biết. Nhưng nàng có thể nghĩ đến đây cũng không phải là vật gì tốt. Cho nên nàng vẫn là phải hỏi thăm. Muốn trong lòng minh bạch vật này là như thế nào tà ác. Đông Dương tự nhiên không có giấu giếm. Cũng là một năm một mười đối Linh Lung nói hiểu rõ. Trưởng thành đại giới. Chính là muốn chậm rãi giải thế giới này đủ loại tàn khốc. Nếu chỉ là nhận biết thế giới này mỹ hảo một mặt. Vậy căn bản không phải chân chính trưởng thành. Cuối cùng, viên này tội ác tinh hồn vậy mà lấy 1.000 vạn hồn tinh giá cả bị người vỗ xuống. Nói thật, 1.000 vạn hồn tinh giá cả cũng không tính không hợp thói thường. Có lẽ cái này tội ác tinh hồn lực công kích cũng không phải là mạnh cỡ nào. Nhưng phụ trợ năng lực nhưng vẫn là phi thường khả quan vậy thì cùng Đông Dương cảm xúc chi lực. Đồng dạng, nếu là sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Tội ác tinh hồn về sau, xuất hiện là hai thanh đao, một thanh lộ ra âm nhu khí tức, một thanh lộ ra dương cương khí tức, trừ cái đó ra, cũng không có nhìn ra cái gì khác biệt, một thanh là âm nguyên hồn đao, một thanh là dương nguyên hồn đao, cùng xưng là âm dương hồn đao. Về phần tác dụng, chắc hẳn ở đây chư vị đều rất hiểu rõ, ta cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Giá quy định 500 vạn hồn tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Đấu giá bắt đầu. Đông Dương âm thầm hừ lạnh một tiếng. Nói, lại là hai kiện cấm khí. Nói cho ta nghe một chút đi lai lịch. Âm nguyên hồn đao, là lấy vô số nữ tử tinh hồn tế luyện mà thành. Là nam tính người tu hành khắc tinh. Một khi nhập thể, linh hồn liền sẽ nhanh chóng tiêu tán. Năm đó ta liền bị vật này ám toán qua một lần. Dẫn đến linh hồn tán loạn. Cũng may cuối cùng lại sinh ra. Mà dương nguyên hồn đao cùng âm nguyên hồn đao vừa vặn tương phản, là dùng vô số nam tử tinh hồn tế luyện mà thành, là nữ tính người tu hành khắc tinh. Hiệu quả cùng âm nguyên hồn đao tương tự, chỉ là nhằm vào đối tượng khác biệt. Tế luyện hai loại pháp khí liền sẽ dẫn đến vô số người bị giết. Bởi vì quá mức cực kỳ tàn ác mới có thể bị liệt là cấm khí. Bất quá, nơi này có thể có bán cũng là không ra ngoài dự kiến. Lúc trước chúng ta đi qua chợ quỷ, cũng có bán loại vật này. Hừ, chợt phát hiện nhân mạng thật rất không đáng tiền. Nghe vậy, Đông Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Đây chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Muốn tự mình làm càng nhiều, tự trở nên mạnh hơn. Nếu không, chỉ có thể trở thành người khác vật hy sinh. Linh Lung nắm chặt nắm đấm, ngừng tiếng nói. Chờ ta thành trường sinh cảnh, ta liền phát hiện một cái ác nhân. Liền giết một cái, giết một người gian trăm người. Vậy liền hảo hảo nỗ lực a. Cuối cùng, chuyện này đối với âm dương hồn đao cũng lấy 1.000.000 giá cả bị mua xuống. Nhìn như cái này hai kiện sát khí rất lợi hại, nhưng cũng có rất lớn tệ nạn. Đó chính là nhất định phải đem vật này đâm vào thân thể địch nhân, mới có thể đưa đến tác dụng. Điều này sẽ đưa đến kỳ thật dùng tính đánh một chút chiết khấu. Nếu không, 2.000.000 hồn tinh cũng đừng nghĩ cầm xuống. Sau đó, lại có một khỏa tinh thạch xuất hiện. Viên tinh thạch này lóe ra nhàn nhạt thất thải quang hoa, rất có mấy phân thần thánh ý vị, lại lộ ra một loại trí thiện chi khí, hóa kiếp thiện nguyên, tụ tập vô số người thiện niệm mà thành, có thể gia tăng tam kiếp cảnh người tu hành độ kiếp xác suất thành công. Giá quy định 1.000.000 hồn tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000.000, người trả giá cao được 1.500.000.000, 18 triệu, chấm ngoặc kép, 2.000.000, chấm ngoặc kép. Hóa kiếp thiện nguyên vừa ra, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt bị dẫn bạo, giá cả cũng là nhanh chóng tăng vọt, lại nhìn một số người thần sắc, hoàn toàn là một bộ nhất định phải được tư thế, duy chỉ có Đông Dương cùng Linh Lung lạnh nhạt vẫn như cũ. Đối với hóa kiếp thiện nguyên, bọn họ cũng đều biết lai lịch, cũng biết ngưng tụ vật này muốn trả giá đắt, hiểu hơn giá trị bao nhiêu, thậm chí, một khỏa hóa kiếp thiện nguyên thì tương đương với một cái trường sinh cảnh, giá trị như thế nào, sớm đã là không cần nói cũng biết. Có thể nói, từ đấu giá hội bắt đầu đến bây giờ, không có đồng dạng vật phẩm có thể so sánh qua được viên này hóa kiếp thiện nguyên. Thậm chí như thế một khỏa hóa kiếp thiện nguyên, đủ để cho bất luận cái gì tam kiếp cảnh người tu hành, tam sinh cảnh đỉnh phong người tu hành táng ra bại sản. 100 triệu hồn tinh, chấm ngoặc kép, quát lạnh một tiếng vang lên, trong nháy mắt đem giữa sân lửa nóng tràng diện chấn trụ. Tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng một cái đã đứng lên cẩm y thanh niên trên thân, mà hắn cũng ngạo nghễ liếc nhìn tứ phương, một bộ các ngươi ai còn dám ra giá tư thái. Đông Dương nhìn đối phương một chút, không khỏi âm thầm chửi bới một phen, nói, thật mẹ hắn có tiền. Chấm ngoặc kép, 100 triệu hồn tinh, đây cũng không phải bình thường người có thể cầm ra được, thậm chí không có bối cảnh hùng hậu người. Tam kiếp cảnh bên trong đều có rất ít người có thể cầm ra được. Lại càng không cần phải nói là một cái tam sinh cảnh. Trên bệ đá công vệ Trúc cười ha ha. Nói, Tăng công tử ra giá 100 triệu. Còn có người ra giá sao? Tăng công tử, tiên cổ thánh cảnh mạt pháp chi chủ công tử. Mọi người tại đây cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, lại tại lao nhau bên trong cũng nói ra cái này cẩm y thanh niên lai lịch. Nghe người chung quanh nghị luận, vị này Tăng công tử trên mặt ngạo khí càng tăng lên. Bất quá hắn cũng có phần này kiêu ngạo tư cách. Đông Dương trong lòng cũng là ám động, hắn từ Thịnh phu nhân trong miệng đạt được qua một chút liên quan tới tiên cổ thánh cảnh sự tình, trong đó có tiên cổ thánh cảnh tam pháp thiên sự tình. Trừ Đông Dương đã biết được lục pháp chi chủ, trật pháp chi chủ bên ngoài, còn có một cái mạt pháp chi chủ, đều là gần với tiên cổ thánh cảnh chi chủ thiên tôn tồn tại. Tại tiên cổ thánh cảnh bên trong cũng thuộc về cao cao tại thượng nhân vật. Làm mạt pháp chi chủ công tử, thật có khinh thường toàn trường tư cách. 100 triệu hồn tinh giá cả, đã không thấp, nhưng Tăng công tử vẫn là đứng lên. Hiển nhiên là không muốn giá cả tiếp tục nhấc lên, rất rõ ràng là muốn lấy thế đè người. Bất quá, coi như hắn không đứng lên, cũng chưa chắc còn có người tiếp tục tăng giá. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, công vệ Trúc vẫn là tuyên bố viên này hóa kiếp thiện nguyên thuộc về chính là vị này Tăng công tử. Đêm nay đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng, cái này không còn là kỳ chân dị vật, mà là một nữ nhân, một cái phượng hoàng nhất tộc nữ nhân. Tiếng nói rơi, công vệ trúc trước mặt liền xuất hiện một thân ảnh, áo đỏ tóc đỏ, kiều, diễm như lửa, 17-18 tuổi tuổi trẻ mỹ lệ khuôn mặt, linh lung tinh tế thân thể mềm mại, cho dù đang ngủ say, vẫn như cũ có loại khó nén lực hấp dẫn. Chỉ là cô bé này trên thân lại tản ra một loại nhàn nhạt hàn khí, để toàn trường nhiệt độ không khí cũng vì đó hạ xuống hàn khí. Nhưng tùy theo, giữa sân bầu không khí lại lần nữa lửa nóng. Phượng hoàng nhất tộc người, đó chính là thật sự phượng hoàng. Đây chính là yêu tộc trung hoàng tộc, hơn nữa còn là một cái đẹp như thế nữ nhân. Vô luận là dùng đến thị tầm, vẫn là xung làm người hầu, chỉ ít đều là một cái không nhỏ trợ lực. Cái nào sợ đem nó giết chết. Phượng hoàng chi huyết cũng là phi thường khó được linh vật. Có thể nói, một cái phượng hoàng, cùng một đầu long nhất dạng, đối với nhân loại người tu hành mà nói, toàn thân cao thấp đều là bảo bối. Lại là phi thường khó được bảo bối. Nhìn xem giữa sân từng cái nam nhân trên mặt màu nhiệt huyết, công vệ trúc cười nhạt một tiếng, nói, phượng hoàng nhất tộc nữ tử, công dụng như thế nào? Chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Bất quá trên người nàng viên này hàn băng tinh ngọc, không đang đấu giá liệt kê. Tốt, giá quy định 1000 vạn hồn tinh. Người trả giá cao được, thích có thể đấu giá. 2000 vạn, chấm ngoặc kép, 3000 vạn, chấm ngoặc kép, từng tiếng kêu giá, để giá cả cấp tốc tăng vọt. Một cái sống sờ sờ phượng hoàng, đáng giá bọn hắn như thế. Về phần viên kia hàn băng tinh ngọc, mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cùng nữ tử này so sánh, còn kém rất nhiều, cho nên cũng không có người quan tâm. Người khác tranh nhau đấu giá, Đông Dương lại vẫn luôn trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn xem, nhưng Linh Lung lại hai tay nắm chặt, xinh đẹp trên mặt tràn ngập khẩn trương. Nàng hận không thể hiện tại liền xông đi lên đem người cướp đi. Cùng là yêu tộc, cùng là yêu tộc trung hoàng tộc, lại đồng dạng là một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng há có thể trơ mắt nhìn đối phương bị bán. Đây là đối với các nàng cao ngạo huyết thống khinh nhờn, càng là đối với các nàng toàn bộ yêu tộc khinh nhờn. Đông Dương đột nhiên bắt lấy Linh Lung kia nắm chặt ngọc thủ, thấp giọng nói, không cần lo lắng, hết thảy có ta. Chấm ngoặc kép, người về trước không gian pháp khí bên trong đợi, còn lại ta có thể giải quyết. Không đợi Linh Lung trả lời, trên người nàng lại đột nhiên có một cỗ vô hình lực lượng đảo qua. Tùy theo, thân thể nàng liền bỗng nhiên hư ảo, nhưng ở trong nháy mắt liền một lần nữa ngưng thực, phảng phất là chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Tình huống bây giờ, Đông Dương đương nhiên không có khả năng quang minh chính đại đem Linh Lung thu hồi. Như thế sẽ chỉ khiến người hoài nghi. Cho nên hắn tại đem Linh Lung chân thân thu hồi trong nháy mắt, ngay tại bên người huyễn hóa ra một cái giả Linh Lung. Dùng cái này đến vàng thau lẫn lộn, 100 triệu hồn tinh, chấm ngoặc kép, lại là đồng dạng thanh âm, lại là đồng dạng giá cả, lại là đồng dạng người từ trong đám người đứng lên. Lại là cái kia tăng công tử, lại hắn trên mặt thần sắc, vẫn là đồng dạng ngạo khí 10 phần, liếc nhìn chung quanh, bễ nghễ tứ phương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.